Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, ý chí. Diệp Sát ngã ngồi tại mặt đất trên, băng bó đơn giản rồi một chút bắp đùi vết thương, đồng thời hướng lấy bốn phía dò xét rồi một chút, nơi này đồng dạng có tường điêu, lại biến thành loại kia chiến đấu nội dung, bất quá. Chiến đấu đối tượng rất cổ quái, cũng không phải là dã thú, mà là nhân loại thời gian dần trôi qua phát triển, sau đó xuất hiện rồi bộ tộc, mâu thuẫn cùng tranh đấu liền xuất hiện rồi. Thế là, bộ lạc chiến tranh khai hỏa, chiến tranh là tàn khốc, nhưng chiến tranh cũng thật là thôi động nhân loại văn minh tiến hóa sử mấu chốt. Diệp Sát nghỉ ngơi rồi một lát. Sau đó một lần nữa đứng người lên thể, hướng lấy dưới một giai đoạn thềm đá lần nữa đi đến. Diệp Sát lần này không có bất kỳ cái gì phớt lờ. Hắn biết rõ không có bất kỳ cái gì may mắn, làm chính mình lần nữa đạp lên thềm đá thời điểm, khẳng định sẽ lần nữa tiếp nhận não vực năng lực công kích. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát một cước đạp xuống, ếch. Thống khổ tiếng rên rỉ đột nhiên liền từ Diệp Sát trong cổ vang lên. Diệp Sát ngũ quan trong nháy mắt bắt đầu vặn vẹo. Này một lần, lại là hai tầng công kích. Diệp Sát lần nữa cảm nhận được rồi thân thể bị chi phối cảm giác. Chính mình mỗi một cái động tác đều biến vô cùng gian nan. Cho dù là uốn cong một chút ngón tay, đều cần hao phí không ít sức lực. Đồng thời, đó cũng không phải kết thúc. Tại tiếp theo trong nháy mắt, Diệp Sát đầu lại lần nữa cảm nhận được rồi kịch liệt đau nhức. Lần này lại là hai loại não vực phương thức công kích cùng lúc xuất hiện rồi. Đồng thời Diệp Sát còn phát hiện hai loại não vực năng lực công kích hình thức, lại còn là hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng não vực năng lực trùng kích chính mình đại não thời điểm, chính mình đầu sẽ xuất hiện kịch liệt đau nhức. Mà kịch liệt đau nhức sẽ để cho suy nghĩ của mình năng lực hạ xuống. Đồng thời ý thức bắt đầu mơ hồ. Đồng thời, bởi vì tư duy năng lực hạ xuống, ý thức biến bắt đầu mơ hồ, dẫn đến Diệp Sát tư duy sẽ rất khó đến não vực năng lực xâm lấn đại não. Chi phối chính mình thân thể, Diệp Sát động tác, trong nháy mắt liền biến vô cùng ngốc trệ, như là ốc sên đồng dạng. Chỉ có thể chậm rãi xê dịch. Diệp Sát nắm lấy Alaska xiên bắt cá voi, muốn dùng biện pháp cũ đâm bắp đùi của mình, dùng thân thể đau đớn đến để ý thức rõ ràng. Nhưng Diệp Sát lại phát hiện tự mình làm không đến, bởi vì động tác của mình quá chậm. Cho dù là đem Alaska xiên bắt cá voi sau đó đâm rơi, đơn giản như vậy động tác Diệp Sát đều không thể tùy tiện làm được. Mỗi một lần xê dịch thân thể đều lộ vẻ vô cùng không lưu loát cùng khó khăn. Bất quá, Diệp Sát còn có biện pháp khác. Diệp Sát khẽ cắn đầu lưỡi, dùng cái này đến để chính mình ý thức thanh tỉnh một chút. Nhưng đau đớn quá mức yếu ớt, đối ý thức kích thích cũng không đủ. Chính mình chẳng lẽ muốn té ở nơi này? Diệp Sát trong đầu không khỏi xuất hiện rồi ý nghĩ như vậy, lại vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Diệp Sát lại biến vô cùng kiên định, nhìn lấy di tích chóp đỉnh nói, bọn hắn có thể, ta cũng có thể lấy. Diệp Sát cắn chặt hàm răng, trừng to mắt, cố gắng để chính mình ý thức bảo trì thanh tỉnh, sau đó bắt đầu một bước đạp mạnh tiếp tục hướng trên đi đến. Này một lần, Diệp Sát không có mượn nhờ bất kỳ ngoại lực cùng kích thích rồi, mà là thuần túy dự định dùng ý chí lực đến chống cự não vực năng lực. Một bước, hai bước, ba bước, Diệp Sát cùng lúc trước ba đạo bóng người đồng dạng, đi vô cùng gian nan, tốc độ dị thường chậm chạp, mỗi một bước đều như là rời núi chi trọng. Bỗng nhiên, Diệp Sát ý thức thanh minh rồi một chút. Trong đầu bỗng nhiên vang lên âm thanh, người não vực bị kích thích, não vực mở phát gia tăng 1%, não vực kích thích tố gia tăng 1%, Não vực dung lượng gia tăng 1%. Thần bí âm thanh vào lúc này đột ngột vang lên, xem như bất thình lình cho Diệp Sát đánh rồi một châm thuốc trợ tim. Đây là ý gì? Diệp Sát hơi có vẻ mê hoặc nói. Ta cũng thành siêu thể loài người. Diệp Sát vừa nỉ non xong, lập tức lung lay đầu. Chỉ là 1% não vực tăng lên mà thôi. Làm sao có thể xem như siêu thể nhân loại? Nên biết rõ Diệp Nguyệt não vực so Diệp Sát cường đại mấy lần. Đổi thành tỷ lệ phần trăm, có lẽ tăng thêm bao nhiêu? Cho nên, Diệp Sát rất nhanh liền minh bạch. Cũng không phải mình trở thành siêu thể loài người. Thuần túy là mình tại chống cự não vực năng lực xâm tập lúc. Để chính mình não vực cường hóa một chút. Đạo lý kia liền giống với có người mỗi ngày bị đánh. Thời gian lâu dài về sau, năng lực kháng đòn tự nhiên mà vậy liền sẽ mạnh lên bắt đầu. Nhưng thật đúng là đừng nói, cũng không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng mà thôi. Chính mình não vực năng lực trở nên mạnh hơn một chút sau. Diệp Sát phát hiện mình đột nhiên biến dễ chịu một chút. Động tác hơi trôi chảy rồi một chút, đầu cũng không lại như vậy thương rồi. Ngẩng đầu nhìn lên. Còn có 20 mấy giai thềm đá bộ dáng, liền có thể thông qua đoạn này thềm đá rồi. Diệp Sát cũng là nắm chặt nắm đấm, móng tay đều lâm vào thịt bên trong, sau đó lại lần giơ chân lên bước, tiếp tục hướng lên bước đi. Ròng rã 1 giờ, Diệp Sát mới đi xong cuối cùng 20 mấy giai thềm đá. Sau đó bịch một tiếng ngã tại đất trên. Quần áo trên người đã bị mồ hôi cho triệt để nhuộm dần. Để Diệp Sát thoạt nhìn tựa như là từ trong nước vớt lên. Thở dốc rồi một hồi, Diệp Sát mới lung lay bò dậy, nhìn giống chung quanh vách đá. Kia vách đá trên tường điêu nội dung lại thay đổi. Vô số nhân loại tại hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Bầu trời trung hạ lấy phiêu bạt mưa to, mặt đất rạn nứt. Mọi người thống khổ kêu rên, cũng có người triển khai rồi tế đàn, hướng về bầu trời cầu nguyện. Kia vách đá phảng phất tại miêu tả thế giới tận thế đồng dạng. Nhưng Diệp Sát cũng không quá để ý. Cổ đại phàm là thiên tai, thường thường sẽ bị nghe nhầm đồn bậy thành trên thiên tức giận, hàng họa nhân gian vân vân, nhưng cũng chỉ là mê tín mà thôi. Mưa to, chấn động, tuyết lở, biển động, thời đại nào đều có, cũng chỉ là tự nhiên hiện tượng mà thôi. Nói đến cùng, bộ này tường điêu bản chất, vẫn là tại miêu tả nhân loại tiến hóa lịch sử bên trong một cái không thể thiếu giai đoạn. Vậy liền là nhân loại bắt đầu tiếp xúc tự nhiên hiện tượng. Đồng thời thần minh văn hóa dần dần bắt đầu xuất hiện rồi. Diệp Sát thu hồi ánh mắt, không còn quan tâm tường điêu. Mà là hướng về phía trước nhìn lại, đại khái còn có 100 giai thềm đá, mà cái này cũng là cuối cùng một đoạn thềm đá rồi. Chỉ cần thông qua nơi này, phía trên liền là di tích chóp đỉnh, nơi đó có Noe bia đá sao? Đi đầu 3 người bắt đầu tranh đoạt sao? Cuối cùng này một đoạn thềm đá, cho khảo nghiệm của mình lại là cái gì? Diệp Sát như tựa như nghĩ lấy. Sau đó đạp lên rồi thềm đá, 1 bước, 2 bước, 3 bước, làm Diệp Sát phóng ra bước thứ 3 lúc, 4 phía đột nhiên thổi lên bão cát, vô cùng kinh khủng bão cát đột nhiên xuất hiện, vẻn vẹn trong nháy mắt, liền đem di tích cho vùi lấp, 4 phía nổi lên vô số xương khô, đều là này bão cát vật hy sinh. Diệp Sát sửng sốt một hồi lâu, sau đó nói: ảo giác, chế tạo ảo giác, hoàn toàn chính xác cũng là não vực năng lực một loại. Hơn nữa là não vực năng lực bên trong rất mạnh một loại. Nhưng là, tiếp theo trong nháy mắt, Diệp Sát bỗng nhiên cười lên ha hà. Ảo giác đối Diệp Sát vô dụng. Bởi vì, Diệp Sát có ưng văn đồng tử. Ưng văn đồng tử có một đầu hiệu quả gọi là côn xeo giảm bớt. Mà côn xeo giảm bớt, sẽ để cho tầm nhìn nội sự vật sáng tối độ tỷ lệ trên diện rộng đề cao. Có thể tránh cho quang ảnh quấy nhiễu. Bởi vậy, Diệp Sát gần như không sẽ bị bất kỳ hư tượng hoặc tàn ảnh mê hoặc. Cho nên, làm người có thể rõ ràng phân biệt chân thực cùng hư ảo lúc. Như thế nào lại nhận đến ảo giác hiệu quả ảnh hưởng? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.